Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với Đấu Phá Thương Khung, chương là Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Tiêu Viêm đã giúp cho đấy là Yêu Minh chiếm lại được địa vị tộc trưởng của cửu u địa minh mãng tộc. Và Yêu Minh muốn cảm ơn Tiêu Viêm vì lần này. Ngoài ra thì còn tên đại trưởng lão tuy rằng đã chạy thoát nhưng cũng đã bị trọng thương. Chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là Yêu Minh sẽ cảm tạ Tiêu Viêm như thế nào. Hoàng Tuyền yêu thánh ngư. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào Yêu Minh một lúc lâu sau, hắn đột nhiên cười nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Hoàng Tuyền yêu thánh trong truyền thuyết lại có quan hệ với tộc cửu u địa minh mãng hay sao? Ha ha! Hoàng Tuyền yêu thánh đương nhiên không phải người tộc ta, nhưng lại có quan hệ sâu xa với tộc ta. Năm đó vị tuyệt thế cường giả này ngã xuống, truyền thừa lưu lại trải qua năm tháng đã tiêu tán hầu như không còn. Yêu Minh mỉm cười nhưng chợt thấp giọng nói, trong tộc ta có một tấm bia đá Hoàng Tuyền, chính là được lưu lại từ thời viễn cổ. Trên tấm bia có ghi chép sở học cả đời của Hoàng Tuyền yêu thánh, thậm chí là nghe nói ẩn sâu trong tấm bia đá kia chính là tinh huyết của hắn. Tinh huyết. Mí mắt Tiêu Viêm giật giật. Hoàng Tuyền yêu thánh đã bước một chân vào đấu đế, thực lực đã tới trình độ tham công tạo hóa, mà cường giả cấp độ này thì huyết mạch trong cơ thể đã bắt đầu xảy ra biến dị. Chỉ cần hắn đi nốt một bước còn lại, vậy thì hậu nhân khác cũng sẽ được hưởng thụ truyền thừa huyết mạch chi lực, trăm đời nhận được ân che chở. Từ đó về sau một chủng tộc viễn cổ sẽ ra đời. Đương nhiên, Hoàng Tuyền yêu thánh cho tới khi chết không đạt tới bước cuối thành đế, bởi vậy con cháu hắn không nhận được phúc trạch kia. Tuy hậu nhân của hắn không nhận được huyết mạch chi lực buông xuống, nhưng tinh huyết của Hoàng Tuyền yêu thánh đối với cường giả đấu thánh mà nói thì có lực lượng hấp dẫn là vô cùng lớn lao. Nếu có thể lấy được nó, thực lực sẽ đại tăng không ít. Nếu trong bia đá Hoàng Tuyền cất giấu bí mật lớn như thế, vậy sao tộc của ngươi còn chưa từng có người nào lấy được? Lực hấp dẫn của tinh huyết Hoàng Tuyền yêu thánh khiến trong lòng Tiêu Viêm nóng lên, nhưng lập tức hắn khôi phục bình tĩnh nói. Ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ, thật đúng là cẩn thận. Bia đá Hoàng Tuyền chính là trấn tộc chi bảo của cửu u địa minh mãng tộc ta. Trên tấm bia đá điêu khắc lại ba loại đấu kỹ. Hoàng Tuyền chỉ và Hoàng Tuyền trưởng là đấu kỹ thiên giai đê cấp, còn cái còn lại là thiên giai trung cấp uy lực vô song, nhưng chỉ có tộc trưởng cùng với một số ít trưởng lão mới có quyền tu luyện, Yêu Minh cười nói. Hoàng Tuyền chỉ, Hoàng Tuyền trưởng, vậy còn loại cuối cùng? Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cũng không biểu hiện bất kỳ sự thèm muốn nào ra mặt. Đấu kỹ thiên giai trung cấp dù có uy lực không nhỏ, nhưng sức hấp dẫn với hắn cũng không quá lớn, dù sao đấu kỹ thiên giai trong tay hắn đã có không ít rồi. Hoàng Tuyền thiên nộ, Yêu Minh mỉm cười đáp. Hoàng Tuyền thiên nộ ư? Tiêu Viêm chợt ngẩng đầu. Hoàng Tuyền chỉ, đoạn sinh tử, Hoàng Tuyền nộ, toái nhân hồn, đấu kỹ thành danh của Hoàng Tuyền yêu thánh năm đó, Hoàng Tuyền thiên nộ sao? Trong tâm của Tiêu Viêm bây giờ cũng thoáng chấn động một chút. Hoàng Tuyền thiên nộ này là một loại đấu kỹ thiên giai cao cấp về âm ba. Trong sách cổ lưu lại, Hoàng Tuyền thiên nộ cho dù là đấu thánh đỉnh phong, khi nghe qua cũng phải là biến sắc giật mình. Đỉnh cấp cường giả chết trong tay của Hoàng Tuyền yêu thánh, 10 người thì có ít nhất 9 người là bị Hoàng Tuyền thiên nộ chấn nát linh hồn mà chết. Đây là đấu kỹ thiên giai cao cấp. Đấu kỹ như vậy Tiêu Viêm đúng là mới gặp lần đầu. Theo suy đoán của hắn chỉ sợ uy lực của Phật nộ luân hồi mà hắn lĩnh ngộ ra cũng không bằng được Hoàng Tuyền thiên nộ. Về phần Phật nộ hỏa liên, nếu nhán thành công thôn phệ được tịnh liên yêu hỏa thì uy lực cũng không yếu hơn Hoàng Tuyền thiên nộ. Bàn về lực phá hoại thực sự thì Hoàng Tuyền thiên nộ có lẽ không kém với Phật nộ hỏa liên là bao. Nhưng Hoàng Tuyền thiên nộ lại là một thứ lợi khí giết người. Cho dù cường giả cung cấp khi nóng giận có chút sơ sẩy, linh hồn sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng. Cần biết rằng linh hồn chính là căn bản của con người. Nếu như linh hồn bị thương, sẽ tạo thành những di chứng nghiêm trọng hơn là thân thể tổn thương gấp nhiều lần. Lại nói nếu như Tiêu Viêm tu luyện thành công Hoàng Tuyền thiên nộ, cho dù gặp phải cường giả tam tinh đấu thánh, nếu đối phương không phản ứng kịp, tất sẽ chịu thiệt thòi lớn. Ha ha, đúng là kỹ năng thành danh của Hoàng Tuyền yêu thánh, Hoàng Tuyền thiên nộ đó. Yêu Minh ngược lại kinh ngạc cười nói. Theo lời ngươi nói, yêu khiếu thiên kia hoặc đại trưởng lão hẳn là tu luyện Hoàng Tuyền thiên nộ sao? Nếu lúc trước bọn chúng thi triển ra thì ta sẽ không ngăn cản nổi. Tiêu Viêm nói, nếu như hai người yêu khiếu thiên tu luyện thành công Hoàng Tuyền thiên nộ, cục diện vừa rồi sẽ đổi khác. Đấu kỹ thiên giai cao cấp cho dù là thời viễn cổ cũng khá là hiếm thấy, huống chi là bây giờ. Nào có dễ dàng được như vậy? Nhiều năm như thế tộc ta chưa từng có ai có thể tu luyện Hoàng Tuyền thiên nộ vì đấu kỹ kia bị ẩn giấu sau trong tấm bia. Chúng ta căn bản không thể có được phương pháp tu luyện. Hơn nữa vì lo lắng là tinh huyết yêu thánh bị tổn hại nên chưa từng có ai dám mạnh tay phá vỡ. Yêu Minh mỉm cười nói. Những lời này của Yêu Minh huynh là có ý gì? Ngay cả lịch đại cường giả của Cửu U Địa Minh Mãng tộc cũng không cách nào lấy được phương pháp tu luyện, huống chi là chúng ta. Tiêu Viêm lắc đầu nói. Ha ha, người khác không làm được, nhưng Tiêu Viêm huynh đệ thì khác nha. Yêu Minh cười nói. Sao? Tiêu Viêm nhíu mày, mười ngón tay đan vào nhau cười nói. Dị hỏa ư? Thứ duy nhất trên người hắn không giống người thường thì hình như chỉ có dị hỏa. Dị hỏa tuy mạnh nhưng lại không quan hệ gì với bia đá Hoàng Tuyền. Chúng ta cần là người có linh hồn lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong bia đá có linh hồn của Hoàng Tuyền yêu thánh còn sót lại thủ hộ, mà phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền yêu thánh chính là ẩn giấu trong đám linh hồn sót lại kia. Yêu Minh cười nói, chúng ta là ma thú, không chú trọng về linh hồn lực lượng. Mặc dù thực lực như ta nhưng linh hồn chỉ sợ cũng chỉ tương đương với một luyện dược sư thất phẩm. Vậy nên sẽ không có biện pháp nào khắc chế đám linh hồn còn sót lại kia. Trải qua dò xét mấy năm nay, chúng ta đã phát hiện linh hồn ít nhất cần phải đạt tới thiên cảnh mới có thể xâm nhập thành công tấm bia. Nhưng cảnh giới linh hồn này chỉ có một vài luyện dược sư cấp bậc đại tông sư của nhân loại đạt tới. Trong tộc trước kia cũng từng có ý định mời một vị đại tông sư. Nhưng sau đó vì lo lắng bị lộ ra bia đá Hoàng Tuyền sẽ dẫn tới vô số phiền phức cho nên đành phải thôi. Dù sao ẩn giấu trong tấm bia đá Hoàng Tuyền chính là tinh huyết của yêu thánh. Nếu như truyền ra ngoài, cho dù là cường giả đấu thánh cũng sẽ động tâm. Cho nên một số tộc nhân trong tộc ta cũng chỉ biết bia đá Hoàng Tuyền tồn tại nhưng không biết trong đó ẩn giấu thứ gì. Tiêu Viêm mỉm cười nói, người tin tưởng ta như vậy sao? Người đem tất cả bí mật quan trọng như vậy nói cho ta biết à? Tiêu Viêm huynh đệ, người cũng đừng suy đoán lung tung. Ta nói bí mật này cho người biết, một là muốn báo đáp người. Yêu Minh ta không phải là người chịu ơn không báo. Thứ hai, ta muốn mượn năng lực của người mở ra tấm bia. Như vậy thực lực của ta cũng sẽ tăng lên, triệt để nắm giữ Cửu U Địa Minh Mãng tộc trong tay. Yêu Minh hiểu rõ được suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm, trịnh trọng giải thích. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào Yêu Minh, Yêu Minh không chút nào né tránh đối mặt với Tiêu Viêm. Một hồi lâu sau, Tiêu Viêm chuyển ánh mắt trầm ngâm. Đã như vậy thì để ta tới thử một lần, ta muốn xem liệu có thể đối phó được tàn hồn trong bia đá hay không. Ha ha, đã như vậy thì trước tiên, Yêu Minh xin đa tạ Tiêu Viêm huynh đệ đã trợ giúp. Nghe vậy, Yêu Minh vui sướng cười nói. Bất quá việc này cũng không vội, hôm nay Tiêu Viêm huynh đệ đã trải qua một trận đại chiến. Ngươi cứ nghỉ ngơi một đêm đã, ta cũng cần phải xem xét lại công việc trong tộc. Sáng sớm mai, ta sẽ đem bọn người tới bia đá Hoàng Tuyền. Được, vậy cũng tốt. Tộc Cửu U Địa Minh Mãng gặp phải đại biến, đêm nay tất nhiên không thể thiếu chuyện đổ máu. Nhưng đám người Tiêu Viêm không quan tâm tới những điều này. Dù sao đây cũng là việc nội bộ của bọn hắn, không nên nhúng tay vào. Cả đêm hỗn loạn, rốt cuộc đến tảng sáng mới bắt đầu yên tĩnh. Khi ánh bình minh bắt đầu chiếu sáng thì Yêu Minh cũng xuất hiện trước cửa phòng đám người Tiêu Viêm. Sau đó cả đoàn người đi ra phía sau núi. Trên đường đi cả đoàn không chút dừng lại, chỉ 10 phút ngắn ngủi đã tới một tòa tế đàn cổ xưa. Tế đàn này cực kỳ to lớn, hoàn toàn được tạo ra bởi một tảng đá xanh. Đứng trên đỉnh tế đàn cũng đủ bao quát đi một vài ngọn núi. Đoàn người Tiêu Viêm từ từ đứng ở trên đỉnh tế đàn. Ở vị trí trung tâm có một tòa bia đá vàng, lớn khoảng 100 trượng, Tịch Liêu đứng sừng sững ở nơi này. Một luồng đấu khí cổ xưa từ đó loan tỏa ra bốn phía, giống như là hằng cổ vĩnh tồn vậy. Đây là bia đá Hoàng Tuyền trong truyền thuyết sao? Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên, trên bia đá có khắc vô số ký hiệu kỳ dị, mơ hồ có ánh sáng kỳ quái lóe ra. Trên tấm bia đá có khắc một ngón tay khổng lồ, dùng một chưởng ấn sâu đến nửa trượng, một chút tin tức kỳ dị từ đó khuếch tán ra, hẳn là phương pháp tu luyện Hoàn Tuyền Chỉ và Hoàng Tuyền Trưởng. Yêu Minh trịnh trọng đứng trước bia đá cúi đầu thi lễ, sau đó mới chậm rãi lui ra sau, nhìn Tiêu Viêm nói. Đây là bia đá Hoàng Tuyền của tộc ta, mà Hoàng Tuyền Thiên Nộ và tinh huyết yêu thánh cũng được ẩn giấu bên trong. Về phần có lấy được hay không, vậy thì cần phải dựa vào Tiêu Viêm huynh đệ. Tiêu Viêm im lặng gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn tấm bia đá, hắn cảm nhận được uy áp linh hồn mạnh mẽ đến cực đoan, từ trên đó tỏa ra. Chỉ là một mảnh tàn hồn mà đã mạnh mẽ như vậy, không biết là Hoàng Tuyền yêu thánh còn mạnh tới mức nào nữa đây. Năm đó ta cũng đã thử qua một lần, muốn lấy được phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền Thiên Nộ và huyết tinh yêu thánh trong tấm bia đá kia. Nhưng lúc lực lượng, linh hồn của ta vừa xâm nhập vào tấm bia đá đó thì liền bị chấn cho hộc máu thảm bại, phải nghỉ ngơi trên dưới nửa năm mới khôi phục lại. Yêu Minh nhìn bộ dáng nghiêm túc của Tiêu Viêm, không kiềm chế được khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt sợ sệt, dè chừng nhìn vào tấm bia đá. Mặc dù thực lực của ta bây giờ hùng mạnh hơn xưa rất nhiều, nhưng ta vẫn luôn có cảm giác là nếu ta lại thử lần nữa, kết quả cũng chẳng khả quan là bao. Đúng là trong tấm bia đá kia ẩn chứa một luồng linh hồn lực vô cùng cường đại, và lại ta còn lờ mờ cảm thấy uy áp kỳ dị. Nếu đoán không sai, vị hoàng tuần yêu thánh kia đã tu luyện linh hồn đến một mức độ vô cùng kinh khủng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thấp giọng nói: "Ngươi có thể bước một chân vào, ngươi có thể bước một chân vào cảnh giới đấu đế thì đâu phải nhân vật đơn giản." Yêu Minh cười khổ: "Vậy tính sau đây, Tiêu Viêm huynh đệ có nắm chắc không?" "Không chắc, nhưng ta vẫn muốn thử một lần." Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào tấm bia, hơi lắc đầu nói: "Mặc dù chênh lệch giữa hắn và hoàng tuyển yêu thánh xa như trời và đất, nhưng dù sao đây chỉ là một đạo tàn hồn của ông ta. Nếu thực sự phải đánh thì thắng thua cũng khó mà định liệu. Nếu đã là vậy thì nhờ cả vào Tiêu Viêm huynh đệ." Nghe thế, Yêu Minh cũng hơi chút vui mừng. Nếu phát hiện có chỗ nào không ổn thì nhanh chóng lui ra ngoài. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thân hình chợt động, xuất hiện trên một tảng đá phía trước tấm bia. Hắn từ từ ngồi xếp bằng xuống, linh hồn lực lượng trong mi tâm cũng bắt đầu trở nên nhộn nhạo. "Trong khoảng thời gian này, đừng có để ai đến quấy rầy ta." Tiêu Viêm nhẹ giọng nói một câu, thoáng chốc thân thể khẽ run lên. Một thân ảnh có phần hư ảo chui ra từ mi tâm, cuối cùng trôi nổi trước tấm bia. Thấy linh hồn Tiêu Viêm cư nhiên ngưng tụ thành hình dáng bản thể, Yêu Minh thầm khen: "Thứ linh hồn này quá hư vô mờ mịt. Giờ là thời đại mà đấu khí hoành hành đại lục, cho nên rất ít cường giả muốn tốn thời gian vào việc tu luyện linh hồn. Dù sao tuy nói thứ này là căn bản của con người, nhưng nếu không có phương pháp tu luyện đặc biệt thì rất khó mà thu được hiệu quả nào lớn khi giao thủ với người khác. Mà việc tu luyện này cũng phải trả giá bằng tinh lực và thời gian, kết quả thì lại không tỷ lệ thuận với khổ lao. Thành ra phần lớn linh hồn các cường giả hiện nay cũng chỉ được tính ở tiêu chuẩn bình thường. Người có thể ngưng tụ linh hồn thành hình thể như thật chẳng có được bao nhiêu." Linh hồn thể của Tiêu Viêm lơ lửng trước tấm bia, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào nó. Đến tận một lúc lâu sau, hắn mới bước về trước một bước, thân thể có chút hư ảo trực tiếp lao về phía bia đá trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Xèo! Mà lúc linh hồn thể chạm vào tấm bia, trên bề mặt nó gợn lên từng đợt dao động như mặt nước, mà linh hồn của Tiêu Viêm thì giống như bị nó cắn nuốt vậy, biến mất trước tấm bia đá một cách quỷ dị. Ở trên bầu trời sấm sét vần vũ như nộ lòng rít gào, những tiếng nổ ầm ầm vang vọng, thậm chí khiến cho cả mảnh không gian run rẩy kịch liệt. Nơi này là không gian ẩn tàng trong tấm bia đá kia sao? Thân thể Tiêu Viêm lơ lửng trôi nổi trên không trung, quan sát mảnh không gian kỳ dị này. Trong mắt thoáng chút kinh ngạc, sau đó nhìn về phía xa xa, nơi cuối của mảnh không gian này. Có thể tạo ra không gian trong một tấm bia, hoàng tuyền yêu thánh quả thực là danh bất hư truyền. Khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm chân đạp hư không, chậm rãi tiến sâu vào không gian. Mà nương theo những bước di chuyển đó thì sấm sét trên trời giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, un un đánh mạnh về phía hắn. Nhưng đối với điều này, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, vẫn tiến về phía trước. Những tia sét kia tiến vào phạm vi 10 trượng quanh người hắn thì bị một cỗ lực lượng lặng lẽ đánh tan, nhìn giống như hắn đang đứng trong một vòng bảo hộ vô hình vậy. Khi Tiêu Viêm càng lúc vào càng sâu, những tia sét kia dường như biết mình không làm gì được người kia cũng từ từ thu liễm lại. Mà khi tia sét cuối cùng biến mất trong mảnh thiên địa này, thì trên đầu Tiêu Viêm xuất hiện một đám mây vàng đậm. Ngay sau đó một luồng kình phong vô cùng cường hãn xé rách bầu trời bổ về phía hắn. Hoàng Tuyền chỉ. Cước bộ Tiêu Viêm có chút dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn ngón tay lớn xuyên qua tầng mây, trong mắt gợn lên dao động, nhẹ nhàng phất tay áo. Một luồng linh hồn lực mênh mông nhất thời bùng phát, hóa thành một ngón tay khổng lồ va vào Hoàng Tuyền chỉ kia. Phanh một tiếng, hai bên va chạm, không gian lập tức trở nên dao động, nhưng cũng không có tiếng nổ lớn nào xảy ra. Khoảnh khắc tiếp xúc, cả hai đều văng ngược ra, rồi cùng lúc biến mất. Ầm một tiếng, Hoàng Tuyền chỉ vừa ngăng vực trở về, sau đó mặt đất dưới chân Tiêu Viêm đột nhiên nổ tung. Đột nhiên một bàn tay màu vàng khổng lồ tức thì lướt đến nhanh như chớp, luồn ở phía dưới Tiêu Viêm rồi nắm chặt lại, bóp chặt thân thể Tiêu Viêm ở bên trong. Vỡ! Âm tiết bình tĩnh chậm rãi vọng ra từ bàn tay khổng lồ. Một luồng xoáy lốc linh hồn vô cùng cường hãn chợt tràn ra, trực tiếp đánh nát bàn tay khổng lồ kia nổ tung thành phấn vụn. Hoàng Tuyển yêu thánh, hãy hiện thân đi, những thủ đoạn này của ngươi không cản được ta đâu. Lúc cự trưởng màu vàng nổ tung thì thân ảnh Tiêu Viêm đã xuất hiện trong mảnh thiên địa này. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa, giọng nói thản nhiên như tiếng sấm chuyển khắp phiến không gian. Lời nói của Tiêu Viêm vừa truyền ra thì ngọn núi bỗng mọc lên từ dưới đất. Trên đỉnh núi có vương tọa khổng lồ. Lúc này một thân ảnh mặc áo bào vàng đang ngồi ngay ngắn trên đó, khí tức chậm rãi tỏa ra từ thân thể hắn, khiến cho cả đất trời đều run rẩy. Tiểu tử, nơi này không phải là chỗ ngươi nên tới, mau rời khỏi đây đi. Giọng nói lãnh đạm ẩn chứa uy áp đến từ linh hồn chậm rãi truyền vào tai Tiêu Viêm, khiến thân thể hắn phun ra từng gợn sóng gập ghềnh. Đôi mắt Tiêu Viêm chú mục vào bóng người trên vương tọa, một hồi sau mới nhếch miệng mỉm cười. Mặc dù người từng là cường giả tột đỉnh trong thiên địa, nhưng hiện tại chỉ là một đám tàn hồn cổ hủ cố chấp lưu lại ở thế gian mà thôi. Vắt mũi chưa sạch mà dám ngông cuồng trước mặt bổn tọa. Những lời thốt ra từ miệng Tiêu Viêm khiến người ngồi trên vương tọa mở bừng mắt, rồi một đạo linh hồn dao động mãnh liệt như sấm chớp bỗng dữ dội lướt tới. Nó giống như một mũi kiếm, cứ vậy mà hung hăng đâm thẳng về phía Tiêu Viêm. Đòm đóm mà đòi so với ánh trăng. Thấy vậy Tiêu Viêm mỉm cười, thân hình không những không lùi lại mà còn tiến tới. Linh hồn lực mênh mông tràn ngập tỏa ra, đón đỡ công kích linh hồn của Hoàng Tuyển Yêu Thánh. Đem phương pháp tu luyện Hoàng Tuyển Thiên Nộ cùng với Yêu Thánh tinh huyết giao cho ta, thì ta sẽ lập tức rút lui. Muốn lấy Hoàng Tuyển Thiên Nộ cùng với tinh huyết thì trước hết phải đánh bại bổn tọa, sau đó rồi nói. Hoàng Tuyển Yêu Thánh đột nhiên đứng dậy, sự di chuyển đó khiến những ngọn núi trong thiên địa chung quanh bùng nổ văng tung tóe khắp nơi. Linh hồn của thiên cảnh hậu kỳ sao? Đã lâu lắm rồi bổn tọa mới gặp được một con người mạnh đến vậy. Nhưng đáng tiếc, ngươi cách thiên cảnh đại viên mãn còn quá xa. Trong khi đó linh hồn bổn tọa đã siêu việt thiên cảnh đại viên mãn, đạt tới đế cảnh. Ngươi làm sao mà đấu lại bổn tọa? Đế cảnh. Nghe được hai chữ này, Tiêu Viêm nhất thời giật nảy mình, trong mắt thoáng hiện lên vẻ rung động. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói có người đủ lực lượng linh hồn thực sự tu luyện đến cấp độ đế cảnh. Nhìn khắp đại lục đấu khí hiện nay, chỉ sợ không có người nào có thể đạt tới cảnh giới này. Hoàng Tuyền Yêu Thánh quả thật là danh bất hư truyền. Nếu thực sự là Hoàng Tuyền Yêu Thánh thì ta còn không dám tranh đấu, nhưng ngươi chỉ là một đám tàn hồn của hắn mà thôi. Tiêu Viêm chậm rãi hít sâu một hơi, bước về phía trước một bước. Lúc này thân thể hắn đột ngột bành trướng lên cao mấy trăm trượng, cũng giống như một người khổng lồ giáng xuống thế gian. Mắt nhìn Hoàng Tuyền Yêu Thánh phía dưới, cự trưởng nắm lại, hung hăng đánh về phía người kia. Càn rỡ! Hoàng Tuyền Yêu Thánh đột nhiên ngẩng đầu gầm to một tiếng, song trưởng giáng mạnh xuống mặt đất, lập tức cả đại địa trở nên run rẩy kịch liệt, vô số bàn tay khổng lồ phá đất trồi lên, hung hăng oanh kích. Lên thân thể khổng lồ của Tiêu Viêm như cuồng phong bạo vũ, diệt. Thế công mạnh mẽ làm cho linh hồn Tiêu Viêm dao động kịch liệt, hắn không dám chậm trễ chút nào, há miệng phun ra một luồng linh hồn lực nóng cháy, hung hăng quét xuống mặt đất. Khoảnh khắc tiếp xúc, vô số bàn tay đều bị đánh nát tả tơi, thậm chí cả mặt đất rung chuyển cũng bị áp chế. Trong linh hồn ngươi còn ẩn chứa dị hỏa chi lực. Vừa tiếp xúc, sắc mặt của Hoàng Tuyển Yêu Thánh nhất thời biến đổi, hai tay nhanh chóng kết thành một thủ ấn kỳ dị rồi đưa lên miệng, nhất thời một luồng dao động vô cùng đáng sợ tản ra. Dưới loại dao động này, chỉ trong nháy mắt cả không gian đều long trời lở đất, giống như ngày tận thế vậy. Hoàng Tuyển Thiên Nộ. Cảm ứng loại dao động mà ngay cả chính mình cũng sợ hết hồn, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Linh hồn tranh đấu nguy hiểm hơn đấu khí rất nhiều, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ lập tức dẫn đến linh hồn vỡ vụn, mà tính mạng cũng sẽ hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Lần này khi tàn hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh thi triển làm Tiêu Viêm cảm nhận được sự nguy hiểm bên trong. Truyền thuyết Hoàng Tuyền Thiên Nộ khiến có rất nhiều cường giả đấu thánh tiếng tăm lừng lẫy, nghe thấy phải biến sắc, cũng không phải là một lời bịa đặt vô căn cứ. Lúc này trong không gian kia cũng dao động kịch liệt, mà dưới loại dao động này chỉ thấy xung quanh luồng tàn hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh đột nhiên nổi lên từng tia gợn sóng kỳ dị, mơ hồ hình thành một thân hình vô ảnh, cao cả ngàn trượng. Nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện cái bóng này giống hệt bản thể, nhưng đứng trước đạo thân ảnh này Tiêu Viêm lại có cảm giác khủng bố như mình đang đối mặt với cả trời đất. Loại cảm giác này làm Tiêu Viêm hiểu thế nào mới gọi là không chịu nổi một kích. Đây là chân thân của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Tiêu Viêm hít vào một hơi khí lạnh, hắn không ngờ luồng tàn hồn này lại có thể thi triển ra sóng âm, ngưng tụ thành chân thân của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Chân thân vô hình chậm rãi cúi xuống, ánh mắt hờ hững khóa chặt Tiêu Viêm phía xa, sau đó mở miệng, một loại âm tiết vô cùng cổ xưa, bỗng nhiên vang lên giống như lôi long đánh xuyên qua cả không gian. Mâu! Một chữ bật ra từ miệng thân thể vô hình của chân thân Yêu Thánh nhất thời vỡ vụn, nhưng mà thứ vỡ vụn cùng với nó còn có cả mảnh không gian này. Thậm chí Tiêu Viêm có thể nhìn thấy bằng mắt thường không gian nơi đây đang sụp đổ khi mà luồng sóng âm hủy diệt đó đi qua. Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm nhìn thấy công kích có tốc độ cỡ như vậy. Hắn không có bất cứ một chút cơ hội nào để hình thành phòng ngự. Phanh! Sóng âm hủy diệt kéo đến quá nhanh, làm Tiêu Viêm hoàn toàn không kịp trở tay. Dưới sóng âm này tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô. Một màn đen bao trùm cả mảng không gian. Chỉ có duy nhất một ngọn núi đứng sừng sững cô độc trong hư không tối tăm này. Trên ngọn núi, Hoàng Tuyển Yêu Thánh cũng đặt mông ngồi lại vào vương tọa, thân thể vốn hư ảo càng thêm trong suốt. Hiển nhiên đoàn công kích vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều lực lượng của hắn. Ngẩng đầu nhìn vào không gian hư vô trước mặt, Hoàng Tuyền Yêu Thánh chậm rãi nói, chết dưới Hoàng Tuyền Thiên Nộ coi như là phúc của ngươi. Không hổ là đấu kỹ thành danh của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, dù là tàn hồn thi triển ra cũng có được uy lực như vậy. Thật khó mà tưởng tượng nếu bản thể của Hoàng Tuyền Yêu Thánh thi triển thì nó còn kinh khủng bậc nào. Khi Hoàng Tuyền Yêu Thánh vừa dứt lời thì một ánh lửa đột nhiên bùng lên trong không gian. Ánh lửa bùng lên hóa thành một thân ảnh hư ảo thêm lần nữa. Đây rõ ràng là Tiêu Viêm vừa bị Hoàng Tuyền Thiên Nộ phá hủy. Hỏa diễm tràn ngập chung quanh thân thể Tiêu Viêm, hắn đạp không thoải mái lướt đến trước ngọn núi, mỉm cười nhìn đám tàn hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Dị hỏa, khó trách người có thể còn sống. Nhìn ngọn lửa cháy quanh người Tiêu Viêm, tàn hồn có chút kinh ngạc nói. Nhưng dù có dị hỏa hộ thể thì chắc giờ linh hồn người cũng phải bị thương không nhẹ chứ. Đúng vậy, phải tính dưỡng khoảng 10 ngày mới có thể khôi phục lại, Tiêu Viêm cười đáp, cũng không phủ nhận điều này. Trong lòng hắn đã bị uy lực của Hoàng Tuyền Thiên Nộ làm cho kinh sợ. Hôm nay, nếu không phải hắn có dị hỏa hộ thân thì chắc chắn sẽ bị thương rất nặng dưới Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Và lại điều làm cho hắn kinh ngạc hơn nữa là tốc độ của nó. Dưới loại tốc độ này thì bất cứ phòng ngự nào cũng không kịp hình thành. Từ đó đến nay, ngươi là người đầu tiên có thể chống đỡ được Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Luồng tàn hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh kia chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm. Một lúc sau rốt cuộc lộ ra nụ cười hiếm hoi, thân thể hắn chậm rãi dựa vào vương tọa, trong giọng nói có phần buồn bã. Ngày này, rốt cuộc cũng phải tới. Tiền bối, thứ mà ta muốn chỉ là phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền Thiên Nộ và huyết tinh yêu thánh, chứ không hề có ý nghĩ nào khác, Tiêu Viêm cười nói. Người chống đỡ được Hoàng Tuyền Thiên Nộ, vậy nên tất nhiên ta sẽ cho người thứ mà ngươi muốn. Hoàng Tuyền Yêu Thánh cũng chẳng để tâm, hắn búng tay, một luồng dao động linh hồn nhanh chóng bay ra, cuối cùng trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm. Cảm nhận được cỗ dao động kia, Tiêu Viêm hơi ngập ngừng, rồi cẩn thận chộp nó vào trong tay. Thứ đó vào tay hóa thành một luồng tin tức tiến vào trong đầu Tiêu Viêm. Nhất thời trong não hắn liền xuất hiện phương pháp tu luyện vô cùng đầy đủ. Những chữ viết có vẻ cổ xưa này đã làm trong lòng Tiêu Viêm xuất hiện nét vui mừng. Hắn từ từ nhắm mắt cảm nhận tin tức, một lát sau mở bừng mắt, vẻ vui mừng trên khuôn mặt càng thêm nồng đậm. Trong cỗ tin tức kia không chỉ có phương pháp tu luyện của Hoàng Tuyền Thiên Nộ mà còn cả Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Trưởng bảng đầy đủ. Đà tạ Hoàng Tuyền tiền bối. Áp chế sự vui mừng trong lòng, Tiêu Viêm chắp tay về phía Hoàng Tuyền Yêu Thánh mà nói. Sứ mệnh của ta là chờ đợi người có thể đánh bại ta và truyền thừa sở học của mình xuống. Lực lượng linh hồn ngươi đã đạt đủ điều kiện tu luyện Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Hoàng Tuyền Yêu Thánh mỉm cười xòe tay ra. Theo hành động này, trên thân thể xuất hiện những tia nhỏ màu vàng nhạt. Những tia này hội tụ về phía lòng bàn tay, chớp mắt hóa thành một chất lỏng màu vàng. Khi chất lỏng màu vàng vừa xuất hiện, Tiêu Viêm liền cảm thấy huyết mạch lực trong tim mình đập nhanh. Đây chính là huyết tinh của Hoàng Tuyền Yêu Thánh sao? Hai mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào chất lỏng màu vàng kia, hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ dị trong đó. Khó trách là đạo tàn hồn này có thể triệu hoán được chân thân yêu thánh, thì ra tinh huyết được giấu ngay trong cơ thể hắn. Nhìn thoáng qua luồng tàn hồn kia của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, trong lòng Tiêu Viêm suy nghĩ viển vông. Cả đời bổn tọa tu luyện, linh hồn cũng tiến vào đế cảnh trong truyền thuyết, nhưng một bước cuối cùng này lại không thể bước qua. Hoàng Tuyền Yêu Thánh nhẹ nhàng vuốt ve chất lỏng màu vàng trên tay, trong giọng nói hàm chứa sự tiếc nuối không cam lòng. Tiền bối công tham tạo hóa chỉ là gặp phải đại biến cố, nếu không tất nhiên có thể bước vào cảnh giới đấu đế. Tiêu Viêm nói, lúc này hắn cũng chẳng keo kiệt gì mấy lời nịnh nọt. Cảnh giới đấu đế đâu có dễ dàng như vậy, chỉ sợ từ giờ trở đi trong thiên địa sẽ không xuất hiện nữa đâu. Hoàng Tuyền Yêu Thánh lắc đầu đột nhiên nói, vì sao? Nghe vậy Tiêu Viêm liền cả kinh vội vàng hỏi, từ sau thời kỳ viễn cổ thì cường giả đấu đế càng ngày càng ít, cho đến bây giờ thì gần như đã chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ngoại trừ vị đà xá cổ đế kia, thì dường như trên đại lục chưa từng xuất hiện thêm cường giả nào có đạt tới cảnh giới này. Mà chuyện này vẫn luôn là một bí ẩn không có lời giải trong lòng vô số người. Nghe được vấn đề của Tiêu Viêm, Hoàng Tuyền Yêu Thánh khẽ nhíu mày như đang nhớ tới điều gì đó. Một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu nhìn hư không vô tận, giọng nói trầm thấp vang lên. Dường như trong thiên địa bây giờ đã thiếu đi một cái gì đó. Thiếu điều gì? Khuôn mặt Tiêu Viêm khẽ run lên, hắn không hiểu nổi điều mà Hoàng Tuyền Yêu Thánh vừa nói. Tuy lời nói này vô cùng đơn giản nhưng lại như một cái mê cung vô tận, làm cho người ta không cách nào nắm bắt. Bổn tọa cũng không rõ lắm, bây giờ ta chỉ là một cái tàn hồn, mất đi rất nhiều trí nhớ lúc trước, và lại thời gian ta tồn tại đã quá lâu. Hoàng Tuyền Yêu Thánh chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói lộ ra vẻ tang thương bi tráng. Nhìn một chút chất lỏng màu vàng trong lòng bàn tay, hắn thở dài vung lên, chất lỏng liền bay về phía Tiêu Viêm. Có thể đến đây chính là duyên phận, có thể chống đỡ Hoàng Tuyền Thiên Nộ chính là năng lực. Hoàng Tuyền tuyệt kỹ không phải thứ dành cho kẻ vô năng. ngươi không tầm thường. Giọt máu màu vàng rơi vào lòng bàn tay Tiêu Viêm, năng lượng mênh mông dạt dào, làm máu trong người hắn cũng càng thêm nóng. Đà tạ Hoàng Tuyền tiền bối. Cẩn thận cất tinh huyết trên tay, Tiêu Viêm lại ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, nhưng hắn lại chợt phát hiện chiếc vương tọa đang nứt vỡ thành vô số khe nhỏ, mà thân thể Hoàng Tuyền yêu thánh ngồi trên đó càng lúc càng mờ ảo. Sứ mệnh đã hoàn thành, hy vọng tuyệt kỹ của bổn tọa sẽ lần nữa đánh ra uy danh của nó trên khắp mảnh đại lục này. Tiền bối, xin hãy yên nghỉ. Tiêu Viêm trịnh trọng khom người thi lễ với Hoàng Tuyền yêu thánh. Xem ra, đạo tàn hồn này có thể duy trì lâu như vậy, đều dựa vào tinh huyết của yêu thánh. Bây giờ tinh huyết ly thể, vì vậy tàn hồn rốt cuộc trở nên như ngọn đèn cạn dầu, biến mất hoàn toàn trong thiên địa. Ha ha! Hoàng Tuyền yêu thánh gật đầu cười khẽ, mà thân thể hắn rốt cuộc triệt để tan biến. Tại khoảnh khắc này, ngọn núi vương tọa đều sụp đổ, tan biến thành hư vô. Nhìn không gian trở nên tối tăm và trống trải, Tiêu Viêm cũng thở dài một tiếng, thân hình chợt lóe lên rồi chậm rãi biến mất. Khi hắn biến mất, rốt cuộc cả không gian này cũng lặng lẽ sụp đổ, không để lại bất cứ một tâm tích nào trên thế gian này. Ok, phần hôm nay có thể là mình đọc hơi ngắn nhưng mà các bạn thông cảm nhé.